Đan Thần, chương 229. Ai là đồ ngốc? Góc truyện audio.com. Nếu như Vũ Thân Vương thật sự đáp lễ như Trình Cung mà nói, cái kia Trình Cung đã có thể kiếm lợi lớn, ít nhất 6.000 vạn thậm chí 7.000 vạn lượng hoàng kim, đây là cái khái niệm gì? Nếu như chỉ tạc một bức tượng sau đó có thể lợi nhuận nhiều như vậy, đừng nói bị cười cho là thổ tài chủ, nhà giàu mới nổi, cho dù bị nói cái gì cũng không sao cả. Bà mẹ nó, nói như vậy Trình Cung này tới đâu phải là tặng lễ, đây là hắn tới kiếm tiền, duy nhất phải có đúng là da mặt phải dày một ít, gan lớn một ít, những cái này hình như đều không phải là vấn đề đối với hắn. Giờ khắc này mọi người thật sự cười không nổi. Không có việc gì cũng đừng làm khó dễ, nếu như cảm giác 9.000 vạn hoặc là 10.000 vạn lượng hoàng kim quá nhiều, người bỏ không nổi mà nói, vậy thì bỏ ra giao long đan ngàn năm, cửu thiên băng tinh thạch, huyết yêu quả cấp bậc yêu vương, hay một chút gì đó tương đương đều được. Ta cũng không có thiếu tiền, đi ra lăn lộn cũng cần phải có mặt mũi, mọi người nói có đúng hay không? Thời điểm Vũ Thân Vương thoáng do dự, Trình Cung lần nữa nói chuyện còn hướng về phía mọi người hỏi thăm. Giờ phút này mọi người bên trong nội điện cùng bên ngoài ngoại điện đều rất là im lặng, đi ra lăn lộn, mịa nó, hắn còn không biết xấu hổ nói ra những lời này. Ai đi ra lăn lộn với ngươi, ngồi ở đây không phải vương gia cũng là công hầu tước gia, quan to nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tính ra hàng trăm, vậy mà hắn nói đều là đi ra lăn lộn, hắn coi mọi người ở đây là dân giang hồ sao, mở miệng ra là đi kiếm ăn. Quả thực quá hư không tưởng nổi, còn giao long đan ngàn năm, cửu thiên băng tinh thạch, huyết yêu quả cấp bậc yêu vương, những vật này đều là hung vật ghi lại trong điển tịch, đúng là những đồ vật chỉ có thần tiên lục địa mới có thể trấn áp được. Nếu như những vật này xuất hiện như vật bình thường, đây tuyệt đối là một hồi tai nạn. Bởi vì mỗi lần ba đồ vật này xuất hiện đều mang đến tai họa, những vật này tốt thì tốt nhưng không phải người thường có thể hưởng thụ, những thứ này chỉ có đạt tới thần tiên lục địa mới có thể sử dụng. Vũ Thân Vương tự nhiên sẽ không để cho Trình Cung vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi lớn như vậy, nhưng mà hắn không thể không có tạ lễ cho Trình Cung, nếu quả thật hắn không có tạ lễ, vậy kia đúng như Trình Cung nói, rất là mất mặt. Lúc này lại nghe Trình Cung ngang ngược bá đạo làm khó dễ, lại làm cho ánh mắt Vũ Thân Vương lộ ra vui vẻ khó được. Trình đại thiếu tiễn đưa đại lễ này, bản vương sao có thể không đáp lễ chứ, Trình đại thiếu đã điểm danh yêu cầu những vật kia, vậy bản vương hoàn thành tâm nguyện của ngươi, nơi này là một viên huyết yêu quả cấp bậc yêu vương, coi như bản vương đáp lễ. Vũ Thân Vương nói xong khoát tay, trong tay đã nhiều hơn một cái hộp này rõ ràng cho thấy sử dụng tài liệu đặc thù chế tạo, bên trên tản ra pháp lực chấn động dày đặc, Vũ Thân Vương đưa tay ném về phía Trình Cung. Nếu giao long đan ngàn năm, cửu thiên băng tinh thạch đánh chết Vũ Thân Vương hắn cũng sẽ không cho Trình Cung, cho dù cho hắn hàng tỷ hoàng kim cũng không có thể cho những vật kia. Nhưng chỉ có huyết yêu quả cấp bậc yêu vương này trước kia ngoài ý muốn lấy được, giờ phút này nghe Trình Cung nói xong, hắn lập tức ném củ khoai lang nóng này cho Trình Cung. Hoài, lúc này đến phiên Trình Cung ngốc ở đó, há to mồm, không dám tin. Hắn vừa rồi đúng là cố ý nói ra ba hung. Góc truyện audio.com. Vật mà trong điển tịch Lam Vân Đế Quốc có ghi lại chính là muốn làm khó Vũ Thân Vương, bởi vì những vật này Vũ Thân Vương cho dù có hắn cũng sẽ không cho mình, bởi vì những đồ vật này cho dù có hoàng kim cũng không phải có khả năng mua được, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Vũ Thân Vương vậy mà thật sự thống khoái lấy ra. Không có lầm a, huyết yêu quả cấp bậc yêu vương, hắn cứ như vậy cho mình. Biểu lộ hắn khiếp sợ, giật mình như vậy, rơi vào trong mắt người khác là đem đá nện chân mình, rơi vào trong mắt Vũ Thân Vương càng làm cho trong nội tâm Vũ Thân Vương vô cùng khoan khoái dễ chịu, tên hỗn đản Trình Cung ngươi, ngươi cũng có ngày hôm nay. Thế nào, hôm nay cho ngươi mở mang kiến thức, đồ vật đối với ngươi mà nói là trong truyền thuyết, nhưng bản vương có thể tùy thời lấy ra, cái này là chênh lệch. Người khác chỉ biết huyết yêu quả cấp bậc yêu vương này chỉ có thần tiên lục địa mới có thể sử dụng, nhưng lại không biết thần tiên lục địa nhìn thấy vật này cũng đau đầu. Tác dụng thứ này đúng là có một chút, nếu như trấn áp thần niệm hỗn loạn ở bên trong, có thể trợ giúp người tăng tinh thần lực lên, thậm chí tăng thần niệm lên. Nhưng muốn trấn áp thần niệm hỗn loạn của yêu vương trong này, cho dù thần tiên lục địa cũng phải hao phí khá lớn, có thể nói là cố hết sức cũng không sai, trả giá so với lấy được thì hơn nhiều. Mà huyết yêu quả cấp bậc yêu vương không giống huyết yêu quả bình thường, bản thân nó ngưng tụ lực lượng cường đại, nếu không áp chế được mà nói, cho dù tồn tại siêu phàm kỳ tiếp xúc thời gian dài cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cuối cùng trở nên vô cùng hung tàn, khát máu. Ba vật này bị liệt là tồn tại người phàm trần không thể tiếp xúc, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là ba đồ vật này đều có lực ảnh hưởng rất lớn, năm đó bởi vì ba đồ vật này mà đều bộc phát chiến tranh. Giống như là huyết yêu quả cấp bậc yêu vương, nếu như không ai có thể trấn áp được thần niệm kia, thần niệm của nó sẽ không ngừng khuếch trương làm ảnh hưởng đến những người khác, làm cho người ta trở nên tàn bạo, huyết tinh, xúc động muốn chiến đấu, cuối cùng nhất định sẽ khiến cho tạo phản chiến tranh. có lẽ nó có thể ảnh hưởng chỉ là phạm vi vài trăm dặm, nhưng mọi người trong phạm vi vài trăm dặm tạo phản, hơn nữa trở nên rất hung tàn, rất nhanh sẽ ảnh hưởng đến phạm vi lớn hơn. Giao long cũng vô cùng hung tàn, nếu như sau khi nó bị giết chết, giao long đan không bị luyện hóa hoặc là luyện chế thành đan dược, thần niệm ẩn chứa bên trong không bị trấn áp, lúc ấy sẽ giống như huyết yêu quả cấp bậc yêu vương. Cửu thiên băng tinh thạch thì sẽ ảnh hưởng thủy vực trăm dặm chung quanh, làm cho người ta sau khi uống vào huyết dịch sẽ dần dần trở nên lạnh như băng, cảm tình, cảm giác đều dần dần mất đi. Trên sách ghi lại ba thứ đồ vật này là kỳ vật là bởi vì mỗi lần bọn nó xuất hiện đều tạo thành một lần đại nạn, người bình thường có thể biết có hạn, điển tịch ghi lại cũng chỉ nói nó có hại chứ không có thể miêu tả tỉ mỉ, đoán chừng trình công này biết rõ một ít cũng có hạn, cho dù ngươi biết rõ toàn bộ thì lần này cũng phải đưa của khoai lang phòng tay này cho ngươi cầm đi. Trong nội tâm Vũ Thân Vương vô cùng khoan khoái dễ chịu, tuy trước khi hắn một mực vô cùng rộng lượng, đại khí, nhưng hiện tại mới phát hiện nguyên lai thật đúng là bị trình công này làm cho nổi điên. Hôm nay nhìn thấy hắn kinh ngạc chứng kiến bộ dạng hắn đem đá. Góc truyện audio.com, nện chân mình, tâm tình Vũ Thân Vương so với thời điểm thu một cao thủ thoát tục kỳ thu phục một đảo quốc còn khoan khoái dễ chịu thỏa mãn hơn. Sau khi có được huyết yêu quả cấp bậc yêu vương này, hắn cũng tốn không ít sức chấn áp, nếu không phải hắn muốn lợi dụng huyết yêu quả cấp bậc yêu vương này chế tạo một vài thứ, hắn sớm đã ném vật này xuống. Người bình thường cũng biết huyết yêu quả là đặc sản của huyết luyện ngục, nhưng lại không biết ở chỗ sâu trong huyết luyện ngục còn có huyết yêu quả cấp bậc yêu tu cùng huyết yêu quả cấp bậc yêu tướng, càng có huyết yêu quả cấp bậc yêu vương. Cũng chỉ có chiến trường kinh khủng như huyết luyện ngục mới có thể ngưng tụ ra huyết yêu quả cấp bậc yêu vương. Mặc dù Trình Cung có nắm chắc suất tiền treo giải thưởng, có thể đạt được huyết yêu quả, nhưng lý tưởng nhất là có thể đạt được một huyết yêu quả cấp bậc yêu tu đã không tệ, không nghĩ tới bây giờ vậy mà ngoài ý muốn đã nhận được một viên huyết yêu quả cấp bậc yêu vương. Thời điểm thấy Vũ Thân Vương ra tay, còn có trạng thái kia, rõ ràng cho thấy có một cảm giác nhìn có chút hả hê, giống như cho mình không phải là bảo vật chân quý, mà là củ khoai lang phòng tay. Tại sao có thể như vậy, không nói trước hoàng thất có trấn quốc thần tiên, từ biểu hiện nơi này của Vũ Thân Vương mà xem, hắn nhất định đã từng tiếp xúc với người có cảnh giới thần tiên lục địa mới đúng. Chỉ có một khả năng, là ở trong mắt những thần tiên lục địa kia, huyết yêu quả cấp bậc yêu vương này cũng là tồn tại như gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Mà dưới thần tiên lục địa đạt được vật này, cái kia chính là muốn chết. Coi như là thần tiên lục của hoàng thất địa cũng không có căn cơ gì, càng thêm không hiểu được cách lợi dụng huyết yêu quả chính thức. Nhất định là như vậy, nếu không đánh chết Vũ Thân Vương hắn cũng sẽ không cho mình đồ tốt như vậy. Vốn là Trình Cung còn tưởng rằng nói ra hung vật trong điển tịch Lam Vân Đế Quốc ghi lại, chỉ là dùng để hù dọa dân chúng bình thường cùng tu luyện giả bình thường, nếu quả thật ngoài ý muốn xuất hiện ba thứ đồ vật này, để cho bọn họ không dám tham lam muốn chiếm hữu. Hiện tại xem ra mình sai rồi, con mẹ nó, bọn họ thật sự là không hiểu chỗ tốt của ba thứ đồ vật này a hát. Nếu như mình đoán đúng mà nói, cho dù những thần tiên lục địa kia đạt được huyết yêu quả cấp bậc yêu vương này, khẳng định cũng muốn cường hành trấn áp thần niệm lộn xộn bên trong, sau đó chắt lọc tinh thuần trong đó để tăng cường tinh thần lực thần niệm hay lực lượng đặc thù. Cái này mới chính thức là điển hình bưng lấy chén vàng đi ăn mày, có bảo lại không biết dùng như thế nào a. Cùng huyết yêu quả cấp bậc yêu vương này so sánh, hoàng kim tính toán cái gì, cho dù một tòa kim sơn cũng không đáng giá bằng cái này. Thứ này có tiền cũng không cách nào mua được a, là bảo bối để mình gia tăng tu luyện thần niệm, năm đó thời điểm Trình Cung ở U Minh luyện ngục liền gặp qua tràng cảnh, vì tranh đoạt một viên huyết yêu quả cấp bậc yêu vương, vô số tồn tại cường đại chém giết thảm thiết. Đọc truyện online tại truyện ni, nếu vật này vào trong tay mình, cái kia càng có thể phát huy ra lực lượng thần kỳ khó có thể tưởng tượng. Ha ha, phát tài rồi, lần này phát tài rồi, không chỉ là gia gia có thể tăng lên tới cảnh giới thần tiên lục địa, sau có thể được chỗ tốt rất nhiều, ngay cả mình cũng có thể được chỗ. Góc truyện audio.com, tốt rất lớn, quá sung sướng, thật sự là thu hoạch không tưởng được, mới vừa rồi nói lời kia chỉ là muốn tiếp tục làm khó Vũ Thân Vương, có lẽ là gần đây bởi vì muốn lấy huyết yêu quả, nên khi hắn nói ra lại thuận miệng nhắc tới ba đại hung vật trong điển tịch của Vân Lam Đế Quốc ghi lại. Không nghĩ tới a, Vũ Thân Vương này cũng xem cái này là của khoai lang phòng tay. Giai đoạn này có thể có được huyết yêu quả cấp bậc yêu vương, đúng là Trình Cung hoàn toàn không nghĩ tới, này so với Trình Cung đạt được một khối mảnh vỡ lớn bên ngoài đỉnh, thậm chí đan dược thiên cấp cũng cao hứng hơn. Bởi vì mảnh vỡ bên ngoài đỉnh sớm muộn gì Trình Cung sẽ tìm được, đan dược thiên cấp chỉ cần lực lượng tăng lên, Trình Cung tự mình cũng có thể luyện chế ra. Chỉ có huyết yêu quả này, nhất là giai đoạn này đạt được huyết yêu quả cấp bậc yêu vương, ý nghĩa trọng đại, khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. hưng phấn, khiếp sợ, cuồng hỉ, nếu như không phải giờ phút này ở nơi đây, Trình Công thậm chí muốn hô lớn lên. Phải biết rằng cái đồ chơi này coi như mình đạt cảnh giới tới thần tiên lục địa đi huyết luyện ngục cũng rất khó đạt được, cái này là phải có kỳ ngộ. Trình đại thiếu này sẽ không phải là chịu kích thích quá lớn mà ngây người chứ, ngươi xem bộ dạng hắn vẫn không nhúc nhích. Cái này là tự bê đá đập vào chân của mình, vốn là hắn tính toán rất tốt ngay tại lúc này ép buộc Vũ Thân Vương, nói không chừng có thể kiếm lợi nhuận mấy ngàn vạn lượng hoàng kim, thậm chí nhiều hơn, nhưng hiện tại đã xong, không những thế còn ôm cái hung vật này vào tay. Cái đồ chơi kia nghe nói chỉ có thần tiên lục địa mới có thể trấn áp, Trình gia lần này có đại phiền toái rồi, đoán chừng phải nghĩ biện pháp ném thứ này cho tới Thâm Uyên hoặc là hoang mạc. Lần này Trình đại thiếu có thể bị thua thiệt lớn, đoán chừng giờ phút này hắn rất muốn khóc lớn a. Khóc, nếu đổi lại là ta muốn chết cũng đã có 9.000 vạn lượng hoàng kim bởi vì một câu nói mà thành bọt nước, cuối cùng lại phải rước lấy một hung vật. Rốt cục Vũ Thân Vương cũng hòa một ván, Trình đại thiếu ở Vân Ca thành phong quang lâu như vậy, hôm nay rốt cục gặp được khắc tinh. Cách chương.